Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 814, đậu đen rau muống diệp hoa. Các nàng tổng là theo chân chính mình, cũng nên chính mình chơi đùa buông lỏng một chút. Vạn nhất, Diệp Hoa nhàn nhạt hô: "Vấn Hào ca, làm sao, tại Bắc Phương có cái Vô Hư Đế Quốc. Nơi đó rất lợi hại an toàn, ngươi có thể đem phụ mẫu an bài ở bên kia làm ăn." Diệp Hoa nhắc nhở một tiếng, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, dù sao cha mẹ của hắn chỉ là phổ thông đi. Vạn trong nháy mắt liền minh bạch Vấn Hào ca ý tứ. Cái này Vấn Hào ca thật sự là người tốt. Ân, ta biết, Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức đi vào trong nhà. Buổi tối hôm nay cho các nàng hóng gió một chút, hảo hảo chơi đùa, có mình tại bên người, các nàng cũng không thả ra. Làm sao cảm giác mình như cái bạo quân giống như, ngày ngày đè ép các nàng. Một bên khác, trong xe Thanh Nhã xuất ra chuẩn bị kỹ càng mạng che mặt đeo lên. Bốn nữ nhân toàn bộ đeo lên về sau, thật sự là tăng thêm một cỗ khác vận vị. Đánh xe tiểu ca hiện tại còn một bộ si ngốc bộ dáng. Lần thứ nhất trông thấy dạng này nữ nhân, vừa mới đi ra thời điểm còn tưởng rằng hoa mắt, bởi vì là thái tử xe ngựa, một đường thông suốt tiến vào hoàng cung. Cái này hoàng cung thật đúng là L không? Thanh Vũ Đồng trêu chọc một tiếng, cùng Vô Hư Đế Quốc hoàng cung so ra, nơi này căn không tính là gì, căn không có đế vương khí thế. Ngươi cho rằng người người cũng giống như tỷ phu ngươi giả bộ như vậy bức a? Thanh Nhã giọng dịu, giang cười nói, tỷ, ngươi sao có thể cho rằng tỷ phu là trang bức đâu? Tỷ phu cũng là cường đại mà thôi, căn liền không cần trang bức, hắn cũng là một cái bức. Theo Thanh Vũ Đồng lời nói, trong xe ngựa an tĩnh một chút, lập tức tuôn ra sung sướng tiếng cười duyên, liền cả Đát Kỷ đều cười. Đây cũng là Diệp Hoa không có ở, Thanh Vũ Đồng mới dám như thế đậu đen rau muống. Nếu là tại lời nói, nào dám a, đây cũng là Diệp Hoa gọi lão bà một mình đi ra ngoài chơi một chút ý tứ. Có mấy lời các nàng không dám nhận lấy chính mình mặt nói, sợ chính mình phát cáu, cẩn thận từng ly từng tí. Tốt, Vũ Đồng ngươi liền không sợ ta qua cáo trạng à, dám như thế mắng Diệp Hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói, rất lợi hại muốn đậu đen rau muống một chút Diệp Hoa. Thanh Vũ Đồng buông buông tay, dù sao tỷ phu không tại, chúng ta đến đậu đen rau muống đi. Tỷ tỷ ngươi tới trước, ta không nói. Thanh Nhã nhếch nhếch miệng, tựa hồ có chút không dám nói. Tỷ, nói nha, đều là người một nhà, thật vất vả đi ra canh chừng. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian thuyết phục, thật muốn nghe xem tỷ tỷ là thế nào đậu đen rau muống tỷ phu. Đều qua nhiều năm như vậy, không có khả năng không có đậu đen rau muống, còn có Bạch Chỉ tỷ tỷ, cũng không tin các nàng không có lời oán giận. Các ngươi nói, Thanh Nhã tựa hồ vẫn là không muốn nói, thật sợ một thuận miệng, toàn bộ nói ra, chắc hẳn hẳn là rất là thoải mái đi. Thanh Vũ Đồng ánh mắt sáng lên, Đát Kỷ, phu nhân, Đát Kỷ cung kính đáp, chúng ta sau đó nói sự tình, đừng nói cho tỷ phu ngươi. Thanh Vũ Đồng run run liễu mi, một bộ ngươi nếu là dám đâm thọc, ta liền khi dễ chết ngươi. Đát Kỷ gật gật đầu, các phu nhân yên tâm tốt, Đát Kỷ là sẽ không nói cho chủ nhân. Thật ngoan, Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói, lập tức hướng phía Thanh Nhã nói ra, tỷ, hiện tại có thể nói, cam đoan không ai nói cho tỷ phu nghe. Thanh Nhã nghẹn nghẹn miệng, ngươi nếu là dám nói cho ngươi tỷ phu, ta liền giết chết ngươi. Được được được, chúng ta đều là trên một cái thuyền, làm sao lại nói cho tỷ phu nghe đây? Thanh Vũ Đồng đó là vỗ bộ ngực nói ra. Thanh Nhã hút khẩu khí, ba nữ nhân đều nhìn về Thanh Nhã. Diệp Hoa tên vương bát đản này. Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ Đồng, Đát Kỷ, ba nữ nhân đều không nghĩ tới Thanh Nhã câu đầu tiên cũng là giận mắng Diệp Hoa. Kỳ thực Thanh Nhã đã nghẹn thật lâu, bây giờ nói ra đến, tâm lý ngược lại là dễ chịu không ít. Tên vương bát đản này lão là ưa thích bức ta làm không nguyện ý làm sự tình. Ta không làm còn mắng ta lòng dạ đàn bà, suốt ngày chỉ biết giáo huấn ta, sự tình gì đều là hắn nói đúng, dù là sai, hắn cũng phải nói là đúng. Ngươi phản bác, hắn liền hung ngươi, ta đều nhiều lần muốn khóc, làm sao bày ra như thế một người nam nhân, hiện tại còn đem hài tử đưa đi. Vương bát đản, gặp một lần đánh một lần. Thanh Nhã lốp bốp nói một đống lớn. Cảm giác rất sung sướng, tựa như nô lệ xoay người làm chủ nhân một dạng. Khi Thanh Nhã lúc ngẩng đầu lên sau, nhất thời giật mình, chỉ gặp Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ Đồng, Đát Kỷ mọc ra cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình, phảng phất nhìn thấy quỷ giống như. Tỷ, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là oán phụ. Thanh Vũ Đồng thì thào một tiếng. Tỷ tỷ cái này oán khí không phải bình thường đại a. Lại bị tỷ phu như thế áp chế. Khủng bố như vậy, Thanh Nhã đột nhiên cảm giác rất lợi hại không có ý tứ. Liền giống trong lòng mình bí mật nhỏ người khác biết giống như. Ngươi hay nói, đều là ngươi chủ ý ngu ngốc. Thanh Nhã tức giận nói ra. Không biết tỷ phu nghe được tỷ tỷ lời này của ngươi. Sẽ có cảm tưởng gì? Hẳn là sẽ thật sâu đốn ngộ. Ngươi dám nói, nhìn ta hút chết ngươi. Thanh Nhã một thanh nắm Thanh Vũ Đồng lỗ tai. Cái này nếu như bị Diệp Hoa biết, khẳng định phải mắng chết chính mình. Vậy mà tại phía sau nói hắn nói xấu. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian đầu hàng. Nói đùa, tỷ ngươi đừng kích động a. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, cho muội muội một cái tử vong ngưng thị. Dám nói ngươi liền xong đời. Bạch Chỉ tỷ tỷ, đổi lấy ngươi. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ thở dài. Cái này Diệp Hoa a, mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ. Rất ngạc nhiên câu tiếp theo là cái gì? Ta con bà nó thật nghĩ đem hắn thả ngã trên mặt đất. Sau đó hung hăng đạp hắn cái mông, cho hắn biết hoàng lợi hại. Cả ngày một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Sự tình gì cũng không thể ngỗ nghịch hắn. Ta nếu không là lão bà của hắn, ngày ngày ở sau lưng nguyền rủa hắn. Người biết Diệp Hoa ra tay nhiều ác sao? Người khác đánh đòn là tán tỉnh. Hắn đánh đòn liền thật đánh. Rõ ràng chính là mình sai. Còn để cho chúng ta những này làm lão bà cõng nồi. Cả ngày kể một ít ngã xuống lý. Ngươi không nghe nói ngươi không hiểu. Ta trong mắt hắn, chính là cho người khác huyền diệu. Huyền diệu hắn nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp. Nhìn xem chúng ta hôm nay mặc. Nếu như chúng ta không mặc, ngươi xem một chút hắn. Khẳng định phát cáu. Còn có a, chúng ta không nguyện ý làm sự tình. Hắn liền khiến cho kình để cho chúng ta làm. Còn nói mình không gạt người. Thích nhất liền lừa gạt lão bà của mình. Mỗi lúc trời tối tựa như cái trâu đực giống như, không đem ngươi lấy tới hư thoát không dừng tay, đầu thèm ngươi dễ chịu không thoải mái, điển hình đại nam nhân chủ nghĩa, bá đạo cuồng, Thanh Nhã, ngày đó chúng ta qua bộ cái bao tài, hung hăng đem Diệp Hoa đánh một trận, ngẫm lại liền đến khí, nghe Đông Hoàng Bạch chỉ oán khí, Thanh Nhã gật gật đầu. Không sai biệt lắm đem chính mình không nói bổ sung tốt. Đát Kỷ nuốt nước miếng. Tâm lý đang nghĩ có nên hay không nói cho chủ nhân nghe a. Các phu nhân chuẩn bị đối phó ngươi. Hay nói muốn bộ bao tải đánh một trận. Các phu nhân tại sao phải đánh chủ nhân a? Nghe các phu nhân nói. Người người thật giống như rất xấu bộ dáng. Tốt, Vũ Đồng đổi lấy ngươi. Khác muốn tách rời khỏi. Thanh Vũ Đồng một mặt không quan trọng, giọng dịu dàng nói ra, ta cảm thấy tỷ phu rất tốt, đối ta rất lợi hại quan tâm, ta liền ưa thích tỷ phu, siêu cấp ưa thích loại kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.